Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Hi cả nhà, welcome mọi người đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Nói thật thì tuần vừa rồi là một tuần cực kỳ mệt mỏi về cả tâm lý cũng như là tài chính đối với gia đình Trang. Em mèo xám ship cho thì đã ăn giấc ngàn thu. Và vào cái ngày mà em ấy mất thì nhà Trang thật sự là cực kỳ hỗn loạn luôn. Thứ nhất là về tiếng gào rít thảm thương của em ấy vì bị cơn đau đột ngột hành hạ. Sau đó là đến tiếng hiss và của em Princess vì sợ. Còn em Na thì không hiểu là vì lý do gì mà cứ tấn công em Taicho. Em Taicho thì vì em Taicho là cái em mà có lông như lông hổ ạ. Thì bị mẹ đánh không thương tiếc cho nên là ẻ đái tùm lum khắp nhà bếp ạ. Và thế là Chan vừa phải trông chừng em xám ship cho này, lại vừa phải tách hai mẹ con đứa kia ra để cho chúng nó không đánh nhau nữa. Rồi sau đấy là phải đi dọn cái đống ẻ đái tùm lum đó. Và sau đó thì đến 8 giờ tối, bởi vì cái cơn đau nó lại tiếp tục tấn công em ấy, cho nên cuối cùng là Chan phải đưa gọi điện cho chồng để chồng Chan chở đi về, nghỉ làm đi về để đưa em ấy đi bệnh viện. Và tối hôm đó thì em ấy mất. Sau đó thì đến ngày hôm sau thì lại đến lượt em Princess nhập viện, bởi vì là bị hạ canxi máu. 10 rưỡi đêm thì lúc mà Chan đang ngồi edit chuyện cho mọi người để đến phát ngày hôm sau á, thì hôm đó em ấy ngồi trên đùi Chan này này, và tự nhiên người em nó cứ thế này, cứ run rẩy như thế này, run bật như thế này. Xong bắt đầu em ấy khẹt, cái tiếng kêu nó cảm giác như kiểu cơ thể em ấy nó không ổn á. Thế là hai vợ chồng 10 rưỡi đêm hai vợ chồng lại tức tốc đưa em đi cấp cứu. Và hiện tại thì em vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Chi phí tính cho cả em Sipcho và em Princess đến thời điểm này là vào khoảng 1.500 euro. Nhưng mà vẫn còn được an ủi một tí là bởi vì em Princess thì đã ổn hơn rất nhiều. Và ngày mai thì nhà Chan có thể đón em ý về sau 5 ngày điều trị rồi. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà cái tuần vừa rồi á, Chan bỏ lỡ mấy buổi không phát chuyện á. Và Chan rất là cảm ơn các bạn vì đã hiểu và không thúc giục Chan. Cảm ơn. Và quay trở lại với bộ truyện Bỉ Ngạn Đâm Hương do kênh Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình độc quyền diễn đọc trên YouTube. Thì ở tập 14, bằng một chút thủ đoạn thì cuối cùng Hàn Ngọc đã phải nhận tội. Và bản án đạo tặc Trân Châu 7 năm trước đã được lật lại. Nỗi oan khuất của người dân đã được giải trừ. Và rõ ràng là Cố Minh Châu đã chủ quan về sự nhạy bén của Ngụy Tam Gia và để lộ ra một vài manh mối khiến cho Ngụy Tam Gia khẳng định nàng chính là đang giả ngốc. Và như các bạn đều có thể nhận ra được thì người tù nhân trong ngục thất bị thương nặng được Châu Như Quân chăm sóc 5 năm trước chính là Ngụy Tam Gia, trong lúc mà Ngụy Gia bị thất thế. Và cái chết của nàng chính là nguyên nhân mà khiến cho Ngụy Tam Gia đối chọi và tỏ thái độ thù địch rõ rệt đối với anh em nhà Định Ninh Hầu Thôi Trinh Thôi Vị. Lúc này thì bệnh cũ của Ngụy Tam Gia lại tái phát, khiến cho hắn ngất xỉu. Sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào thì mời các bạn đón nghe tập 16 ngay sau đây sẽ rõ nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like, share video và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71. Nắm chặt. Sơ Cửu nhìn sang, không ngờ người giữ chặt Tam Gia lại là Cố đại tiểu thư. Hôm nay làm sao thế? Tam Gia vốn là người đã trưởng thành trầm tĩnh từ rất sớm, giờ lại ngồi tết cỏ như thế thật khiến cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Cố đại tiểu thư cứ đứng ngay ra bên cạnh nhìn một lúc lâu, đang định hỏi Tam Gia rốt cuộc chuyện này là sao, thì Ngụy Tam Gia chợt đứng dậy, rồi cơ thể loạng choạng nghiêng ngả, rồi lại ngã xuống bên cạnh bàn đá. Trong thời khắc then chốt ấy, Cố đại tiểu thư ngốc nghếch lại biết đỡ Tam Gia. Một là kỳ lạ, hai là khó bề tưởng tượng, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Sơ Cửu đỡ Ngụy Nguyên Khang, Cố Minh Châu vẫn ngây người ở đó giống như hành động đỡ người ban nãy chỉ là trùng hợp. Sơ Cửu chớp mắt, có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Con người không nên nghĩ quá nhiều, nếu không sẽ biến thành con gà ngu ngốc. Lúc Lâm phu nhân chạy tới kịp, nhìn thấy cảnh này, bà không khỏi kinh hãi. Chuyện này là sao đây? Sơ Cửu lập tức nhìn sang Lâm phu nhân. Làm phiền phu nhân sắp xếp một phòng cho khách để Tam gia nhà tiểu nhân nghỉ ngơi. Sơ Cửu khá bình tĩnh, căn bệnh này của Tam gia bắt đầu kể từ lúc ra khỏi đại lao. Lần đầu tiên bệnh phát tác đã khiến bọn họ sợ đến mức hồn bay phách lạc. Bọn họ gần như đã mời tất cả các thầy thuốc có tiếng trong kinh thành đến khám bệnh, nhưng chỉ có thể chữa được vết thương ngoài da. Qua một thời gian, Tam gia lại lên cơn sốt không rõ nguyên nhân. Tất cả mọi người trong nhà, từ già trẻ lớn bé đều cảm thấy Tam gia không thể qua khỏi cửa ải này. Đến cả hoàng hậu nương nương đang bị bệnh, cũng phái nữ quan đến hỏi thăm, đem đến không ít dược liệu và đồ bổ để giữ lại mạng cho Tam gia. Nhưng bất kể là thuốc gì, Tam gia cứ uống vào là nôn, hai mắt mở trừng trừng từ ngày này qua ngày khác, không ngủ được, cả người gầy đét gần như chỉ còn lại da bọc xương. Thật sự không biết phải làm sao, hoàng hậu nương nương bèn mang một quyển kinh do nữ quyến nhà họ Ngụy chép lại, dâng lên cho Phật tổ, cầu nguyện thần Phật phù hộ Tam gia. Dần dần Tam gia có thể ăn được nửa bát cháo loãng, sau đó là một bát. Sơ Cửu vẫn còn nhớ dáng vẻ căng thẳng chờ đợi tin tức của phu nhân và lão phu nhân. Sau khi nghe nói Tam gia không còn nôn ra nữa, ai nấy đều không cầm lòng được mà khóc thành tiếng. Từ nhỏ Tam gia đã thông minh lanh lợi, tính cách ấm áp, biết quan tâm người khác, là bảo vật quý giá nhất của nhà họ Ngụy. Đại lão gia mất rồi, Tam gia có thể sống là sự an ủi đối với nhà họ Ngụy, nhưng căn bệnh lạ này lại cứ quấn lấy Tam gia, không biết lúc nào lại phát tác. Trước đây Sơ Cửu có thể phát hiện ra, thế nhưng hai năm nay Tam gia che giấu quá kỹ, thường giấu mọi người tự chịu đựng, người ngoài đều cho rằng bệnh của Tam gia đã khỏi hẳn, cho nên hôm nay hắn thật sự không biết Tam gia bắt đầu cảm thấy không khỏe từ bao giờ. Lâm phu nhân dặn người hầu chuẩn bị phòng khách, Sơ Cửu đỡ Ngụy Nguyên Kham nằm lên giường. Phải làm thế nào mới được đây? Hay là ta cho người đi mời thầy thuốc? Sơ Cửu nhớ tới thầy thuốc Tôn, đang định nói thì thấy Ngụy Nguyên Kham mở mắt lắc đầu. Sơ Cửu hiểu ý rồi quay sang bẩm báo với Lâm phu nhân. Tam gia nhà tiểu nhân chỉ hơi mệt mà thôi, không cần mời thầy thuốc đâu. Phu nhân cứ để ngày ấy nghỉ ngơi ở đây, ngày ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi. Đợi đến khi Tam gia đi lại thuận tiện bọn họ sẽ rời đi. Nếu hiện giờ cố đi thì chỉ còn nước khiêng Tam gia về thôi. Để người khác nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu suy nhược của Tam gia, e rằng sẽ có kẻ nhân cơ hội làm liều. Lâm phu nhân vẫn có phần không yên tâm. Dáng vẻ này của Ngụy Tam gia đâu giống đổ bệnh vì quá mệt mỏi chứ. Nếu thật sự xảy ra sai sót gì, bà không gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Nhưng Ngụy Tam gia không chịu cho mời thầy thuốc, bà cũng không biết phải nói gì nữa. Có gì cần thì hai người cứ nói, ta lập tức sẽ bảo mama quản sự đi lấy. Sơ Cửu cung kính hành lễ với Lâm phu nhân. Ta chỉ cần nước ấm và khăn thôi, mong phu nhân dặn người trong nhà đừng nói chuyện này ra ngoài. Lâm phu nhân đồng ý ngay. Được, ta cho người đi lấy ngay đây. Bà rời khỏi phòng khách nhưng không dám đi xa, mà ngồi ở phòng bên cạnh chờ. Cố Minh Châu dẫn theo Bảo Đồng đi vào. Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu ngồi nghịch quả cấu trúc nhỏ trên ghế mềm, rồi nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Lúc Ngụy Nguyên Kham vừa vào cửa, Lâm phu nhân nhìn sắc mặt hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên là không được khỏe, nhưng nhìn thái độ thì không thấy người nhà họ Ngụy quá hoảng loạn, giống như đã biết phải xử lý như thế nào rồi. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng, Bảo Đồng lập tức bước lên nói: "Phu nhân, Ngụy Tam gia bị sao vậy ạ? Có phải ngày ấy bị thương lúc ở trong trang viên không ạ?" "Chắc là không phải, bị thương thì sẽ phải mời thầy thuốc đến khám, cho dù không tin tưởng người chúng ta mời tới thì họ cũng sẽ cho gọi người đến, hơn nữa cũng không cần thuốc mà chỉ cần nước ấm và khăn." Nói xong bà nghĩ kỹ lại, lúc ta còn ở trong kinh thành có từng nghe nói, Ngụy Tam gia bị bệnh khi ở trong đại lao, càng thầy thuốc có tiếng trong kinh thành đều nói là bệnh lạ, hiện giờ xem ra là có liên quan đến chuyện này. Bảo Đồng nói nhỏ, nhà họ Ngụy không phải là ngoại thích ạ? Sao Ngụy Tam gia lại vào đại lao được? Chẳng phải là do vụ án 7 năm trước hay sao? Mà tới đây Lâm phu nhân phát hiện mình đã nói quá nhiều, bèn ngẩng đầu nhìn Bảo Đồng. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Bảo Đồng chỉ đành rụt đầu lại. Mama quản sự đi vào phòng. Phu nhân, người nhà họ Ngụy hỏi nhà chúng ta có đá lạnh không? Có lẽ là cần phải dùng tới. Phải dùng đến đá lạnh ư? Lâm phu nhân nhíu mày, đi lấy đi. Nhưng vẫn phải dặn dò một chút, đừng lấy đá quá lạnh sẽ có hại cho cơ thể. Nhà họ và nhà họ Ngụy trước giờ chưa từng qua lại. Ngụy đại nhân bị bệnh ở đây mà bà lại không thể làm gì, cũng không biết nên làm gì. Lâm phu nhân vẫn không yên tâm, bèn nói với Vương Mama. Gọi thêm mấy người nhanh nhẹn đến giúp đỡ đi, Mama cùng ta đi tìm xem có thuốc gì có thể dùng được hay không. Lâm phu nhân nói xong, bèn đi ra ngoài. Đi đến cửa, bà quay lại nhìn Bảo Đồng. Chăm sóc đại tiểu thư cho tốt, đừng đi lung tung. Bảo Đồng vâng lời, đợi Lâm phu nhân đi khỏi. Cố Minh Châu mới đặt quả cầu trúc lên bàn. Nàng nghe nói nhà họ Ngụy từng bị cuốn vào vụ án mưu phản của trưởng công chúa. Lúc đó vụ án làm liên lụy đến không ít hoàng thân quốc thích, phần lớn bọn họ đều được thả sau khi thẩm vấn xong. Nhưng hình như nhà họ Ngụy cũng phải chịu chút ít dày vò. Còn sự thật ẩn giấu bên trong như thế nào thì người ngoài không biết được. Mặc dù nàng cũng vào ngục, nhưng nàng không được nhốt cùng hoàng thân quốc thích. Ở trong đại lao, nàng cũng không được nghe chuyện gì về nhà họ Ngụy. Mẫu thân nhắc đến chuyện Ngụy đại nhân mắc bệnh khi ở trong đại lao, không biết rốt cuộc là bệnh gì. Quản sự sẽ đưa đồ vào cho Ngụy đại nhân, nhân cơ hội này nàng có thể đi thăm dò tin tức. Sơ Cửu dùng khăn tay bọc đá lạnh chườm lên vết thương cũ dưới nách Tam gia. Tam gia có thấy đỡ hơn không? Sơ Cửu hỏi nhỏ. Trên trán Ngụy Nguyên Kham chảy đầy mồ hôi, hắn nằm im ở đó không nói gì. Đá tan rồi lại đổi, lúc lấy ra để lại trên da một vết đỏ ửng. Sơ Cửu cảm thấy rất khó chịu, cũng không biết đá có tác dụng hay không. Nếu dùng mà không đỡ thì chẳng phải sẽ càng chịu đau đớn hơn hay sao? Tam gia, đừng dùng đá nữa, để thuộc hạ cho người đi bốc thuốc thôi. Ngụy Nguyên Kham không nói gì, Sơ Cửu đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Ngụy Nguyên Kham không rõ rốt cuộc bản thân mình đang ở đâu, hình như hắn lại quay trở lại đại lao rồi. Cơ thể nóng bừng không cử động được, màn đêm dần dần nuốt chửng hắn, không biết hắn khi nào mới có thể thoát ra được. Một loạt tiếng bước chân như xa như gần, là nàng ấy. Nàng xách hộp thuốc đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống bắt đầu kiểm tra vết thương trên người hắn. Đầu tiên là sờ trán hắn, sau đó là vết thương dưới nách hắn. Đã lâu lắm rồi hắn không mơ thấy nàng, không ngờ lần này lại rõ ràng đến vậy. Sau khi kiểm tra xong, dường như nàng muốn rời đi. Trong lòng hắn đột nhiên trào dâng cảm giác sợ hãi, không biết sức lực ở đâu ra, hắn bỏ quên cơ thể đang suy nhược mà nắm chặt lấy cổ tay nàng. Chương 72. Ôm. Cố Minh Châu đứng bên ngoài phòng khách, nhìn người làm đem nước ấm và đá lạnh vào trong. Trong phòng vang lên tiếng dùng đá của Sơ Cửu, ngoài ra không có bất cứ động tĩnh gì của Ngụy Nguyên Khâm. Rốt cuộc là bệnh gì mà có thể thành ra như thế được chứ? Ngụy đại nhân thâm trầm kín đáo, để đến mức phải thất lễ trước mặt người khác thì đã thật sự rất nghiêm trọng. Đem thêm một ít nước ấm nữa vào đi, sợ là không đủ. Giọng nói của Mama quản sự vang lên. Ngụy Nguyên Khang đột nhiên ngã bệnh ở đây, trên dưới nhà họ Cố đều không khỏi sợ hãi. Mẫu thân phải phòng ngừa để lộ tin tức, còn phải dặn dò người dưới làm việc, chỉ trong một chốc mà bà bận rộn đến mức chân không chạm đất. Người khác không dám đi vào căn phòng Ngụy Nguyên Khang đang ở, mà chỉ đứng ngoài cửa đưa đồ cho Sơ Cửu. Ban đầu Sơ Cửu vẫn có thể bình tĩnh, nhưng lâu dần cũng có phần bối rối. Cố Minh Châu đoán nếu như tình trạng Ngụy Nguyên Khang vẫn không có chuyển biến tốt, Sơ Cửu sẽ đi tìm cách khác. Đợi Sơ Cửu đi rồi, nàng sẽ vào trong xem tình hình thế nào. Tam gia, đừng dùng đá nữa, để thuộc hạ cho người đi bốc thuốc. Tam gia, Tam gia, người có nghe thấy thuộc hạ nói không? Trong phòng không có bất cứ lời hồi đáp nào. Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng, Bảo Đồng lập tức đi vào trong phòng rồi lại nhanh chóng đi ra. Tiểu thư, Ngụy đại nhân ngất rồi. Cố Minh Châu dặn Bảo Đồng, em ở ngoài này canh, ta vào trong xem sao. Cố Minh Châu đi vào phòng, nàng thả nguyên tiêu ở trong lòng mình xuống đất. Lát nữa sẽ dùng nguyên tiêu làm cái cớ để giải thích tại sao nàng lại xuất hiện ở đây. Cố Minh Châu phủi lông thỏ trên người đi, rồi mới từ từ đi tới cạnh giường. Trên mặt bàn có đặt sẵn một chiếc đèn, ánh đèn mờ ảo chiếu vào Ngụy Nguyên Kham đang nằm trên giường. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng hai má lại đỏ bừng, lông mày nhíu lại, môi mím chặt như đang cố gắng hết sức dãy dụa trong cơn đau, không còn dáng vẻ lạnh nhạt uy nghiêm thường ngày nữa. Cố Minh Châu sờ trán Ngụy Nguyên Kham, trán hắn nóng rực. Ánh mắt nàng lướt qua phần áo trong bị cởi ra của hắn. Chẳng lẽ là do có vết thương trên người cho nên mới bị sốt ư? Cố Minh Châu ngập ngừng giây lát, rồi chậm chậm vạch áo hắn ra. Dưới nách trái có chườm một miếng khăn, có thể thấy rõ vết thương chính là ở chỗ này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy miếng khăn ra. Một vết sẹo dữ tợn lập tức đập vào mắt nàng. Miệng vết thương rất dài, nhưng đã lành từ lâu. Rõ ràng là vết thương cũ từ nhiều năm về trước. Trước đây, nàng từng nhìn thấy vết thương như thế này rồi, nói đúng hơn là đã từng sờ rồi. Thiếu niên trong đại lao lúc đó đã giấu vũ khí sắc nhọn vào trong da thịt dưới nách trái. Chính tay nàng đã lấy vũ khí đó ra, sau đó dùng nó để giết chết kẻ đầu tiên đến giết nàng. Bàn tay đang cầm chiếc khăn của nàng không khỏi siết chặt. Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu. Đột nhiên, nàng nhớ ra lúc trên thuyền hoa từng cảm thấy miệng và cằm của Ngụy Nguyên Kham trông khá quen. Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn sang. Ánh đèn trên bàn lay động, ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt hắn. Làn da trắng sạch, đôi lông mày đen như mực thường ngày lạnh lùng nghiêm nghị, nay thiếu đi phần khí thế bức người, nhưng lại có thêm phần ôn hòa mà thiếu niên tài giỏi nên có. Đường nét đôi môi bên dưới chiếc mũi cao thẳng rất vừa vặn, lúc mím chặt còn có phần tao nhã cô độc. Nàng nhìn kỹ và so sánh với người trong ký ức là hắn. Lúc trước nàng không nhận ra là bởi vì năm đó ở trong đại lao, hắn vẫn còn là một thiếu niên gầy gò tiểu tụy bị bệnh tật dày vò. Hiện giờ hắn là Ngụy đại nhân thân phận cao quý, nắm trong tay sự sống chết của người khác, thông minh quyết liệt, khác biệt quá lớn. Hơn nữa, đâu có ai có thể nghĩ tới việc một gia tộc ngoại thích như người nhà họ Ngụy lại bị tống vào đại lao của hình bộ được chứ. Mãi cho đến lúc này hắn ngã bệnh nằm trên giường, cho nàng cơ hội nhìn hắn thật kỹ, nàng mới nhận ra. Vậy là hắn đột nhiên dâng nông nỗi này là do vết thương cũ năm đó ư? Chẳng lẽ lúc đó nàng lấy vũ khí ra khỏi người hắn đã không cẩn thận để lại di chứng? Trong lúc Cố Minh Châu còn đang suy nghĩ, Ngụy Nguyên Kha đang nằm trên giường bỗng cử động một cách bất an. Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn nhíu mày chặt hơn, khuôn mặt lộ ra vẻ khẩn trương cuống quýt. Chắc không phải là sắp tỉnh lại đấy chứ? Cố Minh Châu buông chiếc khăn trong tay ra, định rời đi thì cổ tay đột nhiên bị giữ chặt. Bàn tay hắn nóng rực như muốn in vào da thịt nàng vậy. Nàng ngước mắt nhìn thì đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn. Một đôi mắt phượng hẹp dài đã nhìn nàng chằm chằm. Ngụy Nguyên Kham tỉnh rồi. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến Cố Minh Châu cảm thấy hơi hoảng loạn. Đang lúc nàng đang nghĩ xem phải giải thích như thế nào thì phát hiện trạng thái của Ngụy Nguyên Kham hơi kỳ lạ. Hai mắt hắn không trong và sáng như thường ngày mà như bị phủ một lớp sương. Ánh mắt cũng có phần rã rời và mờ mịt. Hắn nhìn chằm chằm nàng nhưng lại như không giống đang nhìn nàng. Quần áo hắn lộn xộn, vẻ mặt vẫn tiểu tụy và mất tinh thần như ban nãy. Lông mày hắn dần giãn ra, giống như cơn đau chịu đựng bao năm qua đã tạm thời được hóa giải, cuối cùng có thể thở phào rồi. Lúc này, làn da trắng ngần của hắn giống như ánh trăng sáng, lại thêm vẻ mặt hắn khiến hắn càng thêm trong sạch thuần khiết. Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, nở nụ cười với nàng, biểu cảm nhỏ bé mà cẩn thận từng ly từng tí ấy, như sợ sẽ làm nàng sợ hãi, như thể nàng chỉ là một hạt bụi, chỉ cần không để ý là sẽ biến mất. Cuối cùng, hắn cũng buông tay nàng ra. Trong chốc lát, nàng vẫn chưa thể trở lại trạng thái bình thường được. Đến lúc nhớ ra là phải rời khỏi đây, thì Ngụy Nguyên Kham chợt ngồi dậy đưa tay kéo nàng ôm vào lòng. Cố Minh Châu mở to hai mắt, bên ngoài cửa vang lên tiếng kêu của Bảo Đông. Cánh tay Ngụy Nguyên Kham khóa chặt ở eo nàng, Cố Minh Châu cố gắng giãy ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cánh tay và lồng ngực của người đàn ông này quá rắn chắc, khiến nàng không thể nào nhúc nhích được. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí nàng còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập của hắn. Cố Minh Châu không biết có nên gọi hắn là Ngụy đại nhân hay là giả vờ ngốc nghếch hét lên như bình thường nữa. Trạng thái của Ngụy Nguyên Kham lúc này rõ ràng đang rất bất thường, có thể chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang làm gì. Khuôn mặt hắn gụng trên vai nàng rồi cứ thế ôm nàng, còn lại đều không liên quan gì đến hắn. Cố Minh Châu chỉ cảm thấy người đàn ông đang ôm nàng ngày càng nặng, nửa thân trên dính chặt vào người nàng. Còn ngây ra đó làm gì? Không mau kéo Tam gia nhà ngươi ra! Bảo Đồng nhìn về phía giường rồi đá Sơ Cửu vừa mới chạy tới. Lúc này Sơ Cửu mới như bừng tỉnh, hắn vừa mới chạy về đã nhìn thấy cảnh Tam gia ôm chặt Cố đại tiểu thư. Trời ơi trời, phải ăn nói thế nào với nhà họ Cố đây? Sơ Cửu nhào về phía trước, đang định đỡ Tam gia đang cục trên người Cố đại tiểu thư ra thì bên ngoài vang lên giọng nói của Lâm phu nhân. Chuyện này là thế nào? Xong rồi, xong thật rồi. Sơ Kiều cảm thấy miệng mình đắng chát. Người không nên đến đều đã đến hết cả rồi. Phải làm thế nào mới được đây? Một tùy tùng như hắn không giải quyết đường rắc rối to tày trời như thế này đâu. Chỉ đành để Tam gia nói thôi. Tam gia. Sơ Kiều đỡ lấy Ngụy Nguyên Kham đang nắm chặt mắt ngủ say nằm xuống giường. Bảo Đồng cũng bảo vệ Cố Minh Châu chặt chẽ. Lâm phu nhân bước nhanh vào trong phòng ôm chặt lấy Cố Minh Châu. Vẻ mặt tràn đầy tức giận. Phu nhân, Tam gia nhà tiểu nhân lại ngất đi rồi. Ta bảo đảm chắc chắn không phải Tam gia đang giả vờ. Ngày ấy là ngất thật. Sơ Cửu khóc không ra nước mắt. Chương 73. Chối. Lâm phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham thì thấy sắc mặt hắn bình thản, ngủ rất say. Sơ Cửu thầm khinh thường Tam gia. Vậy mà cũng có thể ngủ được. Hắn cứ đứng chắn trước mặt Ngụy Nguyên Khang như thế, chỉ sợ Lâm phu nhân nhất thời tức giận mà cầm kiếm chém tam gia nhà hắn. Phu nhân, lúc tam gia mắc bệnh nặng, ý thức mơ hồ, có lẽ ngày ấy cũng không biết bà này đã xảy ra chuyện gì. Sơ Cửu không dám giải thích nhiều, nói thế nào thì cũng là bọn họ đối lý. Chính mắt hắn nhìn thấy tam gia thất lễ với Cố đại tiểu thư, nhân chứng vật chứng rõ ràng đầy đủ, hoàn toàn có thể kết án rồi, không có khả năng lại lật ngược tình thế nữa. Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu, thấy nàng đang bế Nguyên Tiêu dưới đất lên, bàn tay thiếu nữ vuốt ve lông của chú thỏ trong lòng, ánh mắt ngơ ngác, chỉ là giữa hàng lông mày vẫn còn chút kinh hoàng, chẳng bao lâu sau sẽ biến mất thôi. Bảo Đồng tỏ vẻ ăn năn, cúi đầu nhận lỗi với Lâm phu nhân. Phu nhân, đều là do nô tỳ không bảo vệ tốt cho tiểu thư, nô tỳ sai rồi. Hiện giờ nói mấy câu này thì còn có ích lợi gì nữa? Trái tim Lâm phu nhân đập rất nhanh như sắp bay khỏi lồng ngực đến nơi. Cô con gái bà che chở nâng niu, lại bị người khác giở cho. Đưa đại tiểu thư ra ngoài trước đi. Lâm phu nhân dặn dò Bảo Đồng. Bảo Đồng vâng lời lập tức kéo tay Cố Minh Châu đi ra ngoài. Cố Minh Châu nhìn mẫu thân bằng ánh mắt lo lắng. Vốn dĩ, nàng định lên kế hoạch sẽ khỏi dần, để cha mẹ từ từ chấp nhận nàng đã khỏi bệnh. Ai ngờ lại gặp phải Ngụy đại nhân. Hiện giờ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng phải nghĩ kỹ xem làm thế nào mới được. Mong là mẹ nàng đừng quá tức giận. Lâm phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Kham đang nằm trên giường, bà nãy quần áo trên người còn sộc xệch không ra làm sao, may mà tùy tùng bên cạnh còn biết để ý lập tức lấy chăn che lại. Nếu không thì... ai thật không dám nhìn. Sơ Cửu vân về góc áo cũng không biết phải làm sao, hắn muốn lay tam gia tỉnh, nhưng tam gia hiện giờ vô dụng rồi. Lâm phu nhân nói với Sơ Cửu, ngươi đi theo ta ra ngoài, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Sơ Cửu lập tức vâng lời. Trước khi đi hắn còn nhìn lại tam gia đang nằm trên giường, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, mà tam gia lúc này đã tốt hơn trước đó rất nhiều, cứ như thể ăn được linh đan rượu dược gì đó. Lâm phu nhân ngồi trên ghế, bà chẳng còn tâm trí nghĩ tới chuyện uống trà mà cứ nhìn thẳng Sơ Cửu. Sơ Cửu run lẩy bẩy, không đợi Lâm phu nhân hỏi hắn đã lên tiếng trước. Thưa phu nhân, tam gia nhà tiểu nhân là con trai thứ ba của Ngụy đại lão gia, năm nay 19 tuổi, từ nhỏ thông minh tài giỏi, các tiên sinh từng dạy dỗ tam gia đều khen ngợi hết lời, lễ giáo của nhà họ Ngụy nghiêm khắc. Bên cạnh tam gia, Sơ Cửu vặn vặn ngón tay, bắt đầu từ 5 năm trước, tam gia đã không cho nha hoàn hầu hạ nữa rồi, không có hôn ước với ai, nha hoàn thông phòng hay thị thiếp lại càng không có, chưa từng qua lại với bất kỳ tiểu thư nào trong nội trạch, duy nhất chính là bà nãy. Đúng là ban nãy tam gia đã đường đột, nhưng mà tam gia tuyệt đối không phải là người không biết nặng nhẹ, phu nhân có thể yên tâm. Lâm phu nhân nghe xong vẻ nhíu mày, tên nhóc tùy tùng này sao lại nói như thế cơ chứ, cứ như thể là bà đang có ý nghe ngóng nhân phẩm tính cách của Ngụy tam gia ấy vậy. Bà không ngắt lời mà để Sơ Cửu tiếp tục nói. Lão phu nhân và phu nhân nhà tiểu nhân rất thương yêu tam gia, nhị lão gia cũng cực kỳ che chở cho tam gia. Nhưng lão phu nhân cũng đặt ra yêu cầu rất nghiêm khắc với tam gia. Nếu biết chuyện ban nãy chắc chắn sẽ không thoái thác, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Cho nên phu nhân đừng lo lắng, có gì cần nói cứ nói thẳng với lão phu nhân. Nếu phu nhân có gì cần hỏi, tiểu nhân sẽ bẩm báo đúng sự thật. Lâm phu nhân vò chặt khăn tay. Bà còn có gì muốn hỏi nữa? Bà còn có thể hỏi gì nữa đây? Những gì cần hỏi để vị tên nhóc tùy tùng này nói hết rồi còn đâu? Tam gia nhà ngươi trước đây cũng như thế này ư? Sơ Cửu dứt khoát cúi đầu. Đây là lần đầu tiên. Hắn không nói dối. Hắn dám lấy chuyện cưới hỏi của bản thân ra để thề. Lâm phu nhân nghĩ, chuyện xảy ra ban nãy cho dù xảy ra ở nhà ai thì chỉ sợ sẽ bàn đến chuyện cưới hỏi cho hai đứa trẻ rồi. Thế nhưng nhà họ thì khác. Không cần biết nhà họ Ngụy là dòng dõi quý tộc gì, Ngụy tam gia có tương lai như thế nào thì bà đều sẽ không gả châu châu đi như thế. Cho nên cũng không cần phải xét đến cách nghĩ của người nhà họ Ngụy. Phải làm thế nào mới được đây? Nếu đã chưa từng nghĩ sẽ gả châu châu đi, vậy thì chuyện ngày hôm nay càng ít người biết càng tốt. Lâm phu nhân trầm mặt. Chuyện ban nãy ngươi nhìn thấy không được phép nói ra ngoài. Sơ Cửu nuốt nuốt nước bọt. Hắn nghĩ đến tam gia vẫn đang nằm trên giường. Ý của Lâm phu nhân là chuẩn bị chối... không, là sẽ tha cho tam gia ư? Sắc mặt Lâm phu nhân uy nghiêm hẳn lên. Sao? Ngươi không đồng ý à? Chuyện này hôm nay là do ngươi mà ra, nếu ngươi ngoan ngoãn ngồi trong phòng bảo vệ tam gia nhà ngươi thì đâu có ra nông nỗi này. Sơ Cửu cúi người bất chấp. Tiểu nhân, xin nghe theo sự sắp xếp của phu nhân. Lâm phu nhân bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mặc dù nói Châu Châu bị người ta giở trò, bà vừa sốt ruột vừa tức, nhưng nếu làm lớn chuyện thì Châu Châu sẽ chịu thiệt nhiều hơn. Ngụy Tam gia vẫn đang hôn mê, xem ra nếu có tỉnh lại chắc cũng không nhớ ra chuyện ban nãy. Trước mắt chỉ có cách xử lý này là ổn thỏa nhất, nếu Ngụy Tam gia nhớ ra thì bà lại nghĩ cách khác sau. Lâm phu nhân đứng dậy rồi đi đến trước cửa sổ. Hai ngày nay thời tiết không tốt, âm âm u u, sắc trời cũng dần tối rồi. Lâm phu nhân nói, đợi lát nữa nhân lúc trời tối, mau đưa Tam gia nhà các ngươi đi đi. Nếu Tam gia nhà ngươi tỉnh lại mà không nhớ, ngươi cũng đừng nhắc tới. Sơ Cửu gật đầu, chẳng phải là bảo hắn lừa dối Tam gia hay sao? Đời này hắn chưa bao giờ lừa dối Tam gia chuyện gì hết. Phu nhân, Sơ Cửu sắp khóc đến nơi, Tam gia vẫn chưa thể đi lại được. Cho dù trời tối rồi e là cũng không đi được. Cho dù Ngụy Tam gia bệnh nặng đến mức không thể đi lại, thì bà cũng không thể giữ lại được. Ta cho người chuẩn bị xe ngựa giả vờ như ta sắp ra ngoài, đưa các ngươi ra khỏi ngõ này trước, nhân lúc không ai chú ý sẽ xuống xe. Sơ Cửu nghe xong thì sững người, nhà họ Cố là đang chuẩn bị tiêu hủy hết chứng cớ sao? Rõ ràng là một chuyện rất tốt, nhưng sao hắn lại cảm thấy Tam gia rất đáng thương nhỉ? Lại còn giả vờ là nữ quyến được đưa về, cách làm này giống như là bị phụ lòng ấy. Nghĩ đến nụ cười trên khuôn mặt Tam gia lúc ôm Cố đại tiểu thư, đã lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy Tam gia cười như thế. Trước đây nhị lão gia còn dặn hắn là nếu thấy Tam gia cười với tiểu thư nhà nào, cho dù khiêng thì cũng phải khiêng vị tiểu thư đó đến nhà họ Ngụy. Đương nhiên hắn sẽ không làm ra hành động không đáng tin cậy như thế, mà chỉ đành cố gắng thêm. Hắn ho khan. Phu nhân, hay là phu nhân nghĩ thêm cách khác được không? Lâm phu nhân nói thẳng, không cần nghĩ nữa, cứ làm như thế đi. Sơ Cửu cười gượng, hết cách rồi, ai bảo Tam gia khiến cho người ta thất vọng thế chứ. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, thấy giấc trời cũng tương đối rồi, Lâm phu nhân bèn ra ngoài cho người đi chuẩn bị xe ngựa, rồi lại tìm một cái kiệu khiêng Ngụy Nguyên Kham ra. Nhìn Ngụy Nguyên Kham hôn mê không tỉnh, Lâm phu nhân không khỏi lắc đầu. Đây có còn là Ngụy đại nhân oai phong lẫm liệt khiến người khác nhìn mà kính sợ nữa không? Thấy sắp tiễn được một mối phiền phức này đi, Lâm phu nhân đang định thở vào thì quản sự của nhà họ Cố vội vàng chạy đến bẩm báo. Phu nhân, người nhà họ Lâm tới, xe ngựa đã đi vào trong ngõ sắp đến cổng rồi. Lâm phu nhân kinh hãi, người nhà đẻ của bà đến sao bà lại không được thông báo trước vậy? E rằng là vì chuyện của biểu tỷ rồi. Bà lập tức nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham, nếu bị người khác bắt gặp thì phải giải thích sao đây? Nếu nói Ngụy đại nhân không may ngất ở nhà họ Cố, không biết sẽ có mấy người tin nữa. Mau, kia Ngụy đại nhân trở lại. Chương 74, nói xấu trước mặt. Sơ Cửu ngẩn người, nhà họ Cố khiêng đi khiêng lại Tam gia như thế, Tam gia không cần mặt mũi nữa hay sao? Chuyện này mà bị người khác biết thì còn làm khâm sai thế nào được nữa? Hắn phải nói chuyện với Lâm phu nhân, nhà họ Ngụy mất mặt rồi không thể mất cả khí tiết nữa. Sơ Cửu đứng thẳng trước mặt Lâm phu nhân cất giọng rành mạch, e rằng không kịp, hay để tiểu nhân cõng đi. Nhìn tên thuộc hạ khom người vác Ngụy Nguyên Kham lên vai, đi ra khỏi phòng khách như một làn khói. Lâm phu nhân thở phào lập tức căn dặn người hầu, còn ngây ra đấy làm gì, mang quầy ấu xuống đi. Tiểu viện này của nhà họ Cố vốn không lớn, không ngờ lại ầm ĩ nhiều chuyện như vậy. Lâm phu nhân vừa thở dài, vừa đi về hướng gian nhà chính. Người tới chính là em dâu của Lâm Thái phu nhân, thê tử của Lâm Tự Chân, trưởng tử chi trưởng nhà họ Lâm. Năm ngoái được phong làm cung nhân, nhà mẹ họ Triệu bình thường đều được gọi là Triệu cung nhân. Lâm Tự Chân đã giữ chức vụ trong quân từ lâu, nhưng vẫn không được trọng dụng. Mãi đến mấy năm trước thắng trận ở Túc Châu Vệ, sau lại dựa vào quân công, dần dần thăng chức, trong tay có một đoàn kỵ binh đánh đâu thắng đó, danh tiếng truyền khắp hành đô ti Thiểm Tây. Năm nay Lâm Tự Chân lại được thăng chức Minh Uy tướng quân, ngay cả hoàng thượng cũng khen ngợi. Sau khi Túc Châu có danh tướng như vậy, trẫm rất yên tâm. Thật ra danh tướng họ Lâm mà hoàng đế nhắc tới không phải Lâm Tự Chân, mà là tổ phụ của Lâm phu nhân. Vị tướng quân già đó mới là ngựa chiến cả đời, không biết đến hai chữ thua trận. Đáng tiếc lúc chinh chiến, tổ phụ của Lâm phu nhân bị phó tướng trong quân doanh bán đứng, để người thát đát bắt trói gia quyến, thê tử và ba con trai bị giết, chỉ cứu được cậu con trai nhỏ nhất. Lâm lão tướng quân tự thấy có lỗi với chính thất nên không tái giá, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng cậu con trai nhỏ nên người. Cậu con trai nhỏ của Lâm lão tướng quân chính là Lâm Kỳ Thừa, cha của Lâm phu nhân. Thuở ấu thơ và chứng kiến mẫu thân và các ca ca bị giết đã để lại khúc mắc trong lòng Lâm Kỳ Thừa. Ông không muốn kế thừa gia nghiệp của cha, cho nên quyết định mua đất ở Thiểm Tây, sống cuộc sống yên ổn. Lâm lão tướng quân cũng là người thoải mái, không đặt ra quá nhiều yêu cầu với Lâm Kỳ Thừa, để mặc cho con trai yên ổn sống qua ngày. Nếu trong tộc Lâm thị có con cháu xuất sắc nổi bật, ông đều sẽ dạy bảo thêm. Cha của Lâm Thái Phu Nhân chính là nhờ vào sự tiến cử của Lâm lão tướng quân mới có thể vào quân doanh. Cho nên tuy Lâm Kỳ Minh, cha của Lâm Thái Phu Nhân chỉ là cháu họ của Lâm lão tướng quân, nhưng đều được coi là người thừa kế thực sự của Lâm lão tướng quân. Bây giờ dù Lâm Kỳ Minh đã mất, nhưng trưởng nữ gả cho Huân Quý, trưởng tử Lâm Tự Chân có danh vọng ở hành Ti Đô, Thiểm Tây, thứ tử cũng đã nhậm chức trong quân, địa vị của nhà họ ở thị tộc, nhà họ Lâm đã sớm vượt qua cha của Lâm Phu Nhân. Những việc này Cố Minh Châu đã nhìn thấu từ lâu. Khi nàng vừa tỉnh lại trong cơ thể này, vẫn chưa thể hành động, ngày nào cũng nằm trên giường nghe người trong nhà trò chuyện, dần dần hiểu ra tất cả các mối quan hệ. Lung biết mẫu thân và Lâm Thái Phu Nhân là tỉ muội cùng tộc, nàng cũng rất kinh ngạc, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ông ngoại từng trải qua việc lớn không màng danh lợi, hầu hết thời gian đều ở Điền Trang. Lung Cố Minh Châu đến Thiểm Tây, ban ngày dạo chơi cùng ông ngoại khắp Điền Trang, tối tới lại cùng đám trẻ con trong tộc nghe ông ngoại kể chuyện. Tùy mỗi lần kể một chuyện lại có một kết thúc khác nhau, nhưng mọi người đều rất thích nghe. Còn cả tiểu cữu của nàng nữa, lúc nào cũng nhắc đến hoài bão, phải đợi thời cơ ra làm quan. Tuy bây giờ ngày nào kiểu ấy cũng chỉ giúp ông ngoại trộn bùn đất, nhưng bên dưới trong nhà đều rất hòa thuận. Cố Minh Châu ngồi trên ghế đung đưa chân, nhìn Triệu Công Nhân và hai người con trai của bà ta, Lâm Nhuận Sinh 17 tuổi, Lâm Nhuận Chi 8 tuổi. Nghe nói đại thiếu gia nhà họ Lâm cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi, nhị thiếu gia 3 tuổi, vỡ lòng đã có thể so với thần đồng. Triệu Công Nhân nhìn cặp chân to dưới tà váy ngắn màu hồng của Cố Minh Châu, không khỏi khẽ nhíu mày. Đoạn ân cần hỏi han, Châu Châu, bệnh tình thế nào rồi, đã khá hơn chưa? Không đợi Lâm Phu Nhân trả lời, Triệu Công Nhân đón mấy quyển sách từ tay quản sự đặt lên bàn. Ta mang cho Châu Châu mấy quyển sách, đều là sách đám trẻ trong tập nhà họ Lâm đọc. Châu Châu không thể mãi chơi thế này mãi được, thứ gì nên học thì vẫn phải học. Lần nào tới cũng như vậy, thoạt nhìn thì có vẻ quan tâm đến Châu Châu, nhưng thật ra trong cái quan tâm ấy lại chứa đầy sự mỉa mai. Lâm Phu Nhân nói, Tẩu tẩu biết mà, Châu Châu không cần những thứ này. Triệu Công Nhân không hề tức giận. Ta thấy là phu nhân đang xem thường Châu Châu. Tuy ngoài miệng Châu Châu không chịu nói, nhưng trong lòng lại rất rõ. Mặc dù tính nó trẻ con, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc học văn viết chữ. Cho dù có hơi khó khăn, nhưng cứ học rồi sau này ắt sẽ có ích. Trưởng bối trong tộc đều rất quan tâm đến phu nhân và Châu Châu. Nói đến đây, Triệu Công Nhân lại đưa mắt nhìn chân Châu Châu. Châu Châu không thể tùy ý bướng bỉnh như vậy, con gái phải biết lễ tiết, đặc biệt là trước mặt khách khứa. Cữu mẫu nói vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Cố Minh Châu nghe không hiểu lời Triệu Công Nhân, vẫn cứ làm theo ý mình. Đôi giày thêu màu ngọc lục bảo giống như đầu búp sen nhỏ, hết nhô khỏi mặt nước, rồi thoát cái lại chìm xuống. Viên trân châu trên đôi giày thêu chính là những giọt nước tròn trên lá sen. Triệu Công Nhân nhìn một lát thì cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bà ta thích sắp đặt tất cả mọi chuyện xung quanh đâu ra đó, mấy cô con gái trong nhà đâu dám làm càn thế này. Bây giờ nhìn Châu Châu, trong lòng không khỏi bực tức, những gì vốn sắp nói ra, đến miệng rồi lại như bị nghẹn lại. Triệu Công Nhân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, vị trà không tính là ngon, nói thẳng ra là khó uống. Bà ta nhìn về phía Lâm Phu Nhân lại đang dõi mắt nhìn ra ngoài. Triệu Công Nhân không khỏi ấm ức. Người nhà đẻ vất vả, đường xa chạy tới phủ Thái Nguyên, Lâm Phu Nhân lại như mất hồn mất vía, không hề có ý muốn thân thiết với bà ta. Lâm Phu Nhân đang nhìn Lâm Nhuận Sinh, thằng bé này hành lễ xong, liền lên phía trước bận bịu, nói là muốn lấy đồ mang từ trong tộc xuống. Bây giờ bà chẳng sợ gì, chỉ sợ Lâm Nhuận Sinh gặp Ngụy Tam gia, hy vọng Lâm Nhuận Sinh đừng đi lại lung tung. Triệu Công Nhân đặt chén trà trong tay xuống, nhớ tới mục đích hôm nay đến đây, bà ta mới hỏi. Sao phu nhân không ở nhà tổ, nhà họ thôi? Có phải xa cách gì với đại tỷ hay không? Đại tỷ chính là Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Phu Nhân nhìn thẳng vào mắt Triệu Công Nhân. Tẩu tẩu từng đến nhà họ thôi, gặp được trưởng tỷ hay sao? Triệu Công Nhân khẽ gật đầu. Lâm Phu Nhân nói, vậy chắc tẩu cũng biết. Bọn ta vừa mới trở về từ Điền Trang, ta có thai lại dẫn theo Châu Châu, còn gặp không ít chuyện kinh hãi ở Điền Trang cho nên mới muốn nghỉ ngơi. Triệu Công Nhân thở dài. Không phải ta oán trách gì phu nhân, lúc này nên suy nghĩ cho trưởng tỷ một chút. Bây giờ nhà họ thôi cũng không dễ dàng gì, trưởng tỷ cũng bị người trong tộc trách tội. Giờ còn có người níu chặt nhà họ thôi không chịu buông, muốn mượn vụ án này để kéo nhà họ Thôi xuống nước. Lâm phu nhân nhìn Triệu công nhân, tẩu đang nói đến ai? Còn ai vào đây nữa? Vị khâm sai đó đó. Triệu công nhân khẽ nhếch môi. Cố Minh Châu vừa nghe thấy, lấy bên hông ra một viên kẹo mạch nha trái cây, bỏ vào miệng. Cứu mẫu vội tới nhà họ Cố chỉ vì muốn nói xấu Ngụy đại nhân hay sao? Nếu nàng nói Ngụy đại nhân đang ở đây thì không biết cứu mẫu có nói nhiều hơn không? Lâm phu nhân tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại có cảm giác đang nói xấu trước mặt người khác. Triệu công nhân nói, ta vội vàng tới đây cũng là vì muốn nhắc nhở phu nhân, đừng để họ Ngụy kia lừa. Nhà họ Ngụy kia ngoài mặt thì điều tra án, thực ra đang dùng việc công để báo thù riêng, muốn làm khó thái tử gia. Hàn Chi Phủ đã nhận tội tham ô, họ Ngụy còn cắn chặt không tha, nhất quyết đòi thẩm tra ra gì đó. Trong lòng phu nhân tự phải biết cân nhắc, nhỡ họ có tìm đến phu nhân thì phu nhân không thể nói gì bậy bạ. Lòng Lâm phu nhân trùng xuống, Triệu công nhân đã nghe được gì ở nhà họ Thôi? Triệu công nhân lại nói tiếp, phu nhân cứ suy nghĩ cho kỹ, tại sao nhà họ Ngụy phải qua lại với nhà phu nhân? Đó là nhà ngoại của hoàng hậu đấy. Hắn đang tính toán chuyện gì chứ? Người khác bám lấy nhà họ Ngụy, còn suy nghĩ có thể kết hôn hay không, nhưng nhà họ Cố không có cái số đó. Triệu công nhân vừa nói xong thì thấy quản sự vội vàng bước vào. Phu nhân, công nhân, không xong rồi, đại thiếu gia bị ngựa đá. Chương 75, gặp mặt. Triệu công nhân giật mình hoảng hốt, xình cà nhì ra ngoài xem mọi người chuyển đồ, sao lại bị ngựa đá được. Bà ta vội vàng ra ngoài, mấy con ngựa kéo xe đó đều rất ngoan ngoãn, thân thủ xình cà nhì cũng không tệ. Bà ta thực sự không thể nghĩ ra tại sao lại xảy ra chuyện này. Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Nhiễn Sinh truyền tới từ đằng xa, sắc mặt Triệu công nhân lại càng khó coi. Con trai ta bị thương thế nào? Quản sự nhà họ Lâm bước lên bẩm báo. Đại thiếu gia bị ngựa đá trúng bả vai, thương tích hơi nghiêm trọng. Triệu công nhân sợ đến nhũn cả chân. Nhuận sinh học cưỡi ngựa bắn cung ngần ấy năm, trước giờ chưa từng chịu ấm ức thế này. Bả vai không phải là chuyện nhỏ, nếu không điều dưỡng tốt thì e sau này không thể luyện quyền cước nữa. Mau, đi mời thầy thuốc. Lâm phu nhân dặn quản sự, nhất định phải mời được thầy thuốc ngoại khoa giỏi nhất trong thành tới khám. Phu nhân yên tâm, đã sai người đi rồi ạ. Lão quản sự nhà họ Cố, Cố Thăng bước lên bẩm báo. Ông thấy chuyện không ổn liền lập tức sai người đi tìm thầy thuốc. Người nhà mẹ phu nhân vừa tới, ai ngờ lại xảy ra chuyện không may thế này. Mọi người đưa Lâm Nhuận Sinh đến Đông Viện. Lâm Nhuận Sinh vừa nằm xuống giường, Triệu công nhân lập tức nhào tới kiểm tra. Sinh ca nhi, đừng sốt ruột, thầy thuốc sẽ đến ngay thôi. Mẫu thân! Lâm Nhuận Sinh rưng rưng nước mắt, rõ ràng là đang rất đau đớn. Thầy thuốc chưa tới, Triệu công nhân cũng không dám tùy tiện xử lý, chỉ muốn trút hết lửa giận trong lòng ra. Bà ta nghiêm mặt nhìn quản sự bên cạnh. Làm thịt con súc sinh kia cho ta. Nghe vậy, quản sự không đáp lời ngay, mà nhìn về phía Lâm phu nhân. Thấy thế, Lâm phu nhân đã hiểu ra ngay, xem ra lo lắng lúc trước đã linh ứng. Có thể con ngựa đá sinh ca nhi là ngựa của Ngụy đại nhân. Sao còn chưa đi? Triệu công nhân thấy quản sự đứng im lại lập tức chất vấn. Lúc này quản sự mới cúi đầu bẩm. Phu nhân, con ngựa đá đại thiếu gia không phải ngựa nhà chúng ta, mà là ngựa trong chuồng ngựa nhà họ Cố. Chuyện này e rằng không thỏa đáng. Triệu công nhân không để tâm. Một con ngựa thôi mà, Lâm phu nhân sẽ không để ý đâu. Nếu như là ngựa kéo xe nhà họ Cố, có thể Lâm phu nhân sẽ không nói gì, nhưng mà đó là ngựa của nhà họ Ngụy, bà không quyết định được. Cố Thăng bước lên hạ giọng nói, là ngựa của vị kia. Lâm phu nhân thầm thở dài, bình thường Ngụy đại nhân luôn có dáng vẻ người sống chớ lại gần, ngựa của hắn cũng không dễ động tới. Cố Thăng, Lâm phu nhân nói, ngươi dắt ngựa ra ngoài đi. Sao thế? Trái tim Triệu công nhân như bị đâm một nhát đau nhói. Một con ngựa còn quan trọng hơn sinh ca nhi hay sao? Lâm phu nhân không nói gì, giọng nói yếu ớt của Lâm Nhuận Sinh lại vang lên. Đó là ngựa chiến Tây Vực thượng hạng, có thể làm ngựa giống, còn muốn nhìn kỹ. Ngựa chiến Tây Vực có gì hiếm lạ? Triệu công nhân đau lòng vuốt tóc Lâm Nhuận Sinh, mà đáng để con phải đi nhìn kỹ như vậy? Đó là giống ngựa cực tốt, lông sáng như tuyết, vóc dáng dũng mãnh. Ngay cả ngựa chiến của cha cũng không bằng nó được. Lâm Nhuận Sinh thấp giọng, vừa tròn 4 năm tuổi, vẫn chưa bị thiến. Nếu có thể phối giống... Triệu công nhân dụ mặt, nói bậy, của cha con là ngựa chiến vua ban. Lâm Nhuận Sinh cố nén đau đớn. Con kia chắc cũng là ngựa vua ban, giống ngựa tốt như thế người bình thường không thể có được. Mẫu thân đừng sai người giết, chỉ cần có thể mượn dùng là tốt rồi. Lâm phu nhân nắm chặt khăn tay, bà chẳng hiểu biết gì về các loại ngựa chiến, lần nào hầu ra nhắc tới bà cũng bịt tai coi như không nghe thấy. Thứ này vốn chẳng liên quan gì đến việc trong nhà, bà đâu ngờ một con ngựa lại có thể gây ra nhiều chuyện như vậy. Ngụy đại nhân khiến người ta không bớt lo mà, con ngựa này cũng thế, để Sinh Ca Nhi nhìn thấy rồi còn nhớ nhung đến mức muốn phối giống. Hiện giờ bà nhận ra, những thứ có liên quan đến nhà họ Ngụy đều chẳng có thứ gì yên lành. Triệu cung nhân nghe xong bèn quay đầu nhìn Lâm phu nhân. Tiểu cô, con ngựa đó là của ai? Từ đâu mà có? Bây giờ có cần thiết phải nói dối nữa không? Nếu Triệu cung nhân đã dẫn hai con trai đến phủ Thái Nguyên, chắc chắn sẽ trông thấy Ngụy đại nhân. Cho dù không nhận ra người thì con ngựa này cũng không thể biến hình cải trang. Chẳng thà giờ cứ nói thẳng ra luôn cho rồi. Lâm phu nhân chậm rãi bước lại ghế ngồi. Là của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân nào? Triệu cung nhân thuận miệng hỏi, nhưng bà ta nhanh chóng phản ứng kịp. Chẳng lẽ là Ngụy đại nhân đó? Đại Chu thì có mấy họ Ngụy chứ? Lâm phu nhân xem như ngầm thừa nhận. Triệu cung nhân lập tức nhảy dựng lên. Ngụy, hắn ở đâu? Nhà họ Cố? Sao phu nhân không nói sớm? Lâm phu nhân thở dài một tiếng, không biết phải nói thế nào thì vừa hay Cố Minh Châu chạy vào, ngoan ngoãn đến ngồi xuống bên cạnh bà. Quả cầu trúc trong tay Châu Châu phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Lâm phu nhân nghĩ ra, Ngụy đại nhân tới thẩm án, vụ án liên quan tới điền trang của trưởng tỷ, trang đầu của điền trang đó là người trưởng tỷ đưa từ nhà họ Lâm tới. Chuyện này Triệu cung nhân đã nghe nói đến, Lâm phu nhân lại nói tiếp, Ngụy đại nhân tới hỏi chuyện, chắc hẳn có liên quan tới việc này. Trên mặt Triệu cung nhân lóe lên tia cảnh giác, Ngụy đại nhân đã nói những gì? Lâm phu nhân khẽ mấp máy môi, ta cũng không rõ lắm, chuyện này còn chưa có kết quả thì tàu đã tới. Có vẻ như là vậy thật, nhưng mà Triệu cung nhân cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nếu tới tra án thì sao phải giấu giấu diếm diếm, đã muộn thế này còn ở lại phủ chưa đi? Triệu cung nhân nhìn ra bên ngoài. Phu nhân không lừa ta đây chứ, bây giờ Ngụy đại nhân đang ở đâu? Nếu bọn ta đã tới thì cũng nên gặp một chút chứ. Gặp Ngụy đại nhân còn nằm mê man trên giường ư? Lâm phu nhân cảm thấy miệng mình đắng ngắt, đang không biết phải ăn nói thế nào thì thấy Sơ Cửu bước vào. Đại nhân nhà ta, mời phu nhân qua đó. Lâm phu nhân kinh ngạc, chẳng lẽ tùy tùng nhà họ Ngụy muốn dùng cách này để giải vây giúp bà ư? Cố Minh Châu cũng đứng dậy đi theo sau Lâm phu nhân. Triệu cung nhân nhìn theo bóng lưng của Lâm phu nhân, mím môi nghĩ ngợi một lát rồi lập tức túm khăn đi theo. Lần này bà ta tới đây là vì muốn biết quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Ngụy, bây giờ tất cả đang bày ra trước mắt, lý nào lại không đi xem? Cố Minh Châu nghe được tiếng bước chân đằng sau, biết ngay là Triệu cung nhân. Tại sao tự xưng bà ta lại đến phủ Thái Nguyên? Vừa rồi Lâm Nhuận Sinh nói nhiều chuyện liên quan đến giống ngựa, rõ ràng cậu ta hiểu rất rõ về mấy chuyện này. Lâm Tự Chân nhậm chức ở hành đô ti Thiểm Tây, hầu hết ngựa giống của Đại Chu đều tới từ Tây Bắc. Có phải bọn họ quan tâm đến vụ án này như thế là vì ngựa chiến không? Những việc này có thể từ từ tra hỏi, ải chớp mắt còn chưa biết phải vượt qua thế nào. Nếu Triệu cung nhân phát hiện Ngụy Nguyên Kham hôn mê ở phòng khách nhà họ Cố, không biết sẽ bị đồn đại như thế nào nữa. Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, Cố Minh Châu ôm quả cầu trúc nhìn vào trong phòng, một bóng người chắp tay sau lưng đang đứng bên cạnh bàn. Ngụy đại nhân tỉnh rồi. Trái tim Cố Minh Châu chậm rãi trở về vị trí cũ. Ngụy Nguyên Kham quay đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, trong mắt đen sâu thẳm nhìn về phía mọi người. Người tới là gia quyến Lâm Tự Chân, hành đô ti Thiểm Tây phải không? Nghe giọng nói mang theo ý lạnh này, Triệu cung nhân không khỏi rùng mình. Cố Minh Châu cúi đầu nhìn thấy tay áo hơi run rẩy của Ngụy Nguyên Kham, người này vẫn chưa khỏe hẳn, không biết liệu có bị Triệu cung nhân phát hiện ra sơ hở hay không nữa. Hình tượng của Ngụy đại nhân không thể sụp đổ, sau này còn rất nhiều màn kịch lớn cần sự xuất hiện của hắn. Nghĩ vậy, Cố Minh Châu bèn ném quả cầu trúc trong tay xuống, quả cầu lăn lông lốc vào trong phòng. Hết chuyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.